7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, phần 25, chương 25 hỏa diệu ngày đoàn người vào nhà ăn. Sau khi ngồi xuống, mới thấy rõ trận này trò chơi người chơi số lượng. Tổng cộng 12 người. Trong đó 4 cái hộ sĩ, 8 bác sĩ. Cách bọn họ rất xa trong một góc ngồi một cái xuyên màu lam quần áo lao động đại gia. Nhìn dáng vẻ không phải người vệ sinh chính là lâm thời công. Chính diện đối vách tường ăn cơm. Biểu tình đờ đẫn, cơm trưa là giàn cơm. Hai tố một huân, bệnh viện đồ ăn, hương vị chưa nói tới thật tốt, cố manh cơm nước xong sau. Một tay chi khởi gò má, một tay lấy đồ uống ly. Làm bộ lơ đãng mà nhìn về phía cách vách hai bàn người. Kết quả phát hiện có người cũng đang xem bọn họ nơi này. Ánh mắt liền trở nên không thêm che giấu lên. Cùng đối phương cho nhau đánh giá, cố manh thu hồi ánh mắt. Quơ quơ ly chung quả quýt nước có ga. Đối mặt khác ba người nói. Nơi này giống như có tân nhân người chơi. Bên tay phải bàn thứ hai kia đối nam nữ. Vẫn luôn đang hỏi đồng đội vấn đề. Cũng không biết đồng đội nói gì đó. Kia nữ sinh thoạt nhìn mau khóc, ta phía trước tưởng thông quan thăng cấp loại trò chơi. Chính là chỉ có cùng đẳng cấp người chơi mới có thể tổ đội tiến hành cùng chàng trò chơi. Tỷ như chúng ta, tạm thời xưng là nhị cấp người chơi hảo. Kia ở trận thứ hai trong trò chơi gặp được nhất định là nhị cấp người chơi. Hiện tại xem ra không phải như vậy. Trò chơi không hạn định người chơi cấp bậc, đường chỉ nói xong chính mình lý giải. Lấy chiếc đũa khơi màu canh trứng. Đồ ăn rõ ràng không hợp ăn uống. Buồn rầu mà nhíu nhíu mi. Cố lão sư, muốn ăn ngươi làm cơm siêu qua đi 7 ngày ở trí trong phòng đều là cố manh nấu cơm. Món ăn mỗi ngày không trùng lặp, hương vị còn hảo, khẩu vị bị dưỡng điêu, cố manh bị khen. Trong lòng cao hứng, cười cười. Tiểu thiếu gia, hiện tại tạm chấp nhận điểm, hoặc là ta đợi lát nữa đi nhà ăn một chuyến, xem có thể hay không cho ngươi khai tiểu táo. Bạc Diệp ăn xong buông chiếc đũa, lấy khăn giấy ấn ấn khóe miệng, không biết xấu hổ nói, nếu có thể, giúp ta cũng làm một phần, tùy tiện cái gì đều có thể, ta không ăn kiêng, nơi này đồ ăn thật là, đổi mới ta nhũ đầu, cố manh lặng lẽ phiên cái xem thường. Theo sau nhớ tới một khác kiện nghi hoặc thật lâu sự. Hỏi đường chỉ nói, người ở tiến vào vườn trường cảnh tượng phía trước, đã trải qua quá một hồi trò chơi đi, là như thế nào đột nhiên gia nhập chúng ta phó bản. Đường chỉ nâng lên mí mắt xem hắn, tĩnh một lát, không e dè mà làm trò mặt khác ba người mặt cởi bỏ áo sơ mi trên cùng hai viên nút thắt. Kéo lấy cổ áo hướng một bên lôi kéo. Tinh xảo xương quai xanh phía trên thình lình có cái đỏ như máu hình xăm. Cùng loại vô cực ký hiệu, giống cái tiểu xảo nơ con bướm mơ siêu ta thông quan sau đạt được đặc quyền. Trò chơi trong lúc nhưng tùy ý lựa chọn phó bản, cơ hội chỉ có 2 lần, đường chỉ giải thích nói. Ta tiến vào trận đầu trò chơi là mặt thế tang thi cảnh tượng. Sinh tồn đi xuống phương pháp là không bị cảm nhiễm. Lúc ấy chỉ có ta một người sống sót, thông quan sau liền đạt được chọn lựa phó bản đặc quyền. Mới đầu hình xăm có 2 cái, sau lại ta thông qua nhẫn, hắn giơ lên tay trái, hướng đối diện triển lãm ngón áp út thượng bạch kim nhẫn. Đó là hắn cùng Bạc Diệp nhẫn cưới, ta thông qua nhẫn tìm được Bạc Diệp tồn tại phó bản sau. Hình xăm biến mất một cái. Hiện tại chỉ còn cái này, ân cần nhìn mắt hắn nhẫn. Lại nhìn xem chính mình tay trái. Mặt trên trống rỗng, không quá vừa lòng mà nhíu nhíu mi. Bạc Diệp duỗi tay đem đường chỉ áo sơ mi cổ áo kéo hảo. Động tác lưu loát mà hệ thượng nút thắt. Giải thích liền giải thích. Lộ cái gì thịt, đối diện, cố manh cắn ống hút. Ở mặt trên lưu lại nhợt nhạt dấu răng. Hãy còn tự hỏi, nói. Nếu thật giống ân cần nói như vậy, nhà này bệnh viện liền xuất khẩu đều không có, chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài? Bạc Diệp ở đốc xúc đường chỉ ăn cơm, nghe xong hắn vấn đề sau có vẻ không lắm để ý. Nếu là mật thất, kia khẳng định có ám đạo, hoặc là đặt thành nào đó điều kiện sau chờ NPC tự động mở ra. Cố Manh thở dài. Nhìn không tới môn, tổng cảm thấy không đáng tin cậy. Có một chút hoảng, Bạc Diệp cười khẽ. Có chúng ta ở, hoảng cái gì? Cố Manh ngước mắt nhìn về phía đối diện, Đường Chỉ đại khái thật sự khó có thể nuốt xuống. Rồi lại cố kỵ Bạc Diệp ánh mắt, cái miệng nhỏ ăn đến gian nan. Bạc Diệp cao cao hắn cằm, cười đến ôn nhu, không được kiều khí, chạy nhanh ăn, hắn lại nhìn về phía bên cạnh. Ân Cần mân khẩn môi, nhìn chằm chằm vào chính mình tay trái xem, cũng không biết ở phiền não chút cái gì, Cố Manh nháy mắt tâm định, xác thật. Có này đó chân thành ấm áp người ở, hoảng cái gì, ăn được sau khi ăn xong, bọn họ đi ra nhà ăn, đi trước lầu một đại sảnh nghiệm chứng phỏng đoán, Cố Manh dọc theo lầu một bên ngoài vòng một vòng. Tất cả đều là vách tường, không có trang bị đại môn, có thể xác định toàn bộ bệnh viện chính là một cái mật thất. Xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài vọng, thời tiết âm trầm. Bệnh viện trước cửa đường cái thượng không có một chiếc xe trải qua. Bãi đậu xe thượng thập phần trống trải, điển hình vùng hoang vu dã ngoại, trải qua đệ nhất phòng chờ khám bệnh cửa. Đột nhiên một cái không kịp hắn eo cao tiểu nam hài nhảy đến trước mắt. Đem Cố Manh dọa nhảy dựng, tiểu nam hài 7-8 tuổi tả hữu. Mặc màu đỏ liền mũ sam, làn da nãi bạch, quang cặp kia mượt mà đen bóng. Mắt hai mí rõ ràng mắt to chớp một chút, liền chọc đến người tình thương của cha tràn lan, bất quá ánh mắt thẳng ngơ ngác, người xem có chút da đầu tê dại, Cố Manh ho nhẹ một tiếng che giấu thất thố. Tả hữu nhìn xem, không có những người khác, ngồi xổm xuống thân nắm tiểu nam hài vai kéo gần, thói quen nghề nghiệp cho phép, đối mặt tiểu hài tử khi không tự giác phóng nhẹ thanh âm. Tiểu bằng hữu ngươi kêu gì? Như thế nào một người tại đây? Tiểu nam hài tầm mắt ở trên mặt hắn dạo qua một vòng. Theo sát ánh mắt hơi tụ, tỏa định hắn hai mắt, từ liền mũ sam trong túi móc ra một chi bút chỉ cùng một cái tiểu ký họa bồn. Cúi đầu, cầm bút trên giấy viết chữ, bởi vì ly đến gần. Bút chỉ ở trang giấy thượng vẽ ra, sàn sạt thanh Cố Manh nghe được rất rõ ràng, chỉ chốc lát. Nam hài đem ký họa bổn mặt hướng Cố Manh, triển lãm mặt trên non nớt chữ viết, ngài tinh nhãn thật là đẹp mắt, đôi mắt tình còn sai viết thành tình, Cố Manh nhìn bật cười. Cảm ơn, bất quá ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, ngươi tên là gì? Nam hài không ngôn ngữ, chỉ lo chăm chú nhìn hắn hai mắt, mắt to một mảnh vắng lặng, không biết là ảo giác vẫn là áp lực không khí tô đậm. Cố Manh cảm thấy như vậy ánh mắt không giống đang xem một cái vật còn sống, mà là đang xem, vật phờ mơ siêu sống lưng đột nhiên thoán thượng hàn ý. Hắn bỗng dưng đứng lên, lui về phía sau một bước, một lần nữa đánh giá cái này tiểu nam hài nguy hiểm trình độ, ai nha? Phương Phương, người như thế nào lại nơi nơi chạy loạn, lại trầm lại ổn giày cao gót tiếng vang lên, với Xuân Kiều kịp thời xuất hiện. Trong tay ôm hồ sơ kẹp từ phòng chờ khám bệnh bước nhanh tới rồi. Xách lên tiểu nam hài cánh tay xả đến bên người, tiểu nam hài ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Nhấp môi không nói lời nào, ánh mắt nháy mắt khôi phục thành hài đồng đơn thuần, về sau không thể còn như vậy. Bác sĩ cùng hộ sĩ đều phải công tác, người ở bệnh viện chạy loạn sẽ quấy rầy đến bọn họ, với Xuân Kiều giáo dục xong tiểu nam hài. Lại xin lỗi mà nhìn về phía Cố Manh, cười đến thấy nha không thấy mắt, tiểu Manh, thật ngượng ngùng, đây là Kim viện trưởng tôn tử, Kim Phương, trước kia liền thường cùng Kim viện trưởng ở tại bệnh viện. Kim viện trưởng không lâu trước đây mới vừa qua đời, tiểu gia hỏa mấy ngày gần đây chờ người nhà tới đón đâu, lại nhiều lần nghe được Kim viện trưởng. Hẳn là mấu chốt nhân vật, Cố Manh muốn mượn cơ hỏi hạ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Với Xuân Kiều đoạt ở trước mặt hắn nói chuyện, ta mang Phương Phương trước lên rồi, ngươi vội ngươi, không quấy rầy, Cố Manh vô pháp, chỉ có thể theo chân bọn họ từ biệt, vẫn luôn nhìn theo nam nhân biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Với Xuân Kiều nắm Kim Phương hướng phòng chờ khám bệnh đi, trên đường. Hai người đi được cực chậm, y tá trưởng thanh âm trở nên ám ách âm trầm, nói, đừng nóng vội, đều là của ngươi, chính khi nói chuyện. Nghênh diện đi tới hai vị nữ tính người chơi. Một cái mặc áo khoác trắng, một cái xuyên hộ sĩ phục áo blau trắng thấy bọn họ. Ngẩn ra, dẫn đầu nói, y tá trưởng, này tiểu nam hài là ai? Với Xuân Kiều lập tức bật cười, lớn giọng to lớn vang dội, kim viện trưởng Tôn Tử. Sắp tới chờ người nhà tới đón, hảo đáng yêu Nga, người xem hắn lớn lên hảo ngoan, hai nữ nhân có. Chút kích động, một cái kính tán thưởng, Kim Phương ánh mắt ở hai người chi gian du đãng một trận. Đi lên trước, đem ký họa bổn mở ra đối mặt mặc áo khoác trắng nữ nhân, ngài tinh nhãn thật là đẹp mắt. Áo blau trắng hơi hơi mở to hai mắt, mặt đỏ hồng, đối với Kim Phương cười, cố manh tới rồi lầu một trước đài. Ân cần ba người đã đứng ở kia chờ, Bạc Diệp. Thế nào, nhìn đến môn sao? Cố manh lắc đầu, nói, không tìm được môn, nhưng thật ra trên đường gặp được Kim viện trưởng Tôn Tử. Kêu Kim Phương, kia hài tử thoạt nhìn có điểm, tự bế, tiếp theo. Từ đầu chí cuối đem sự tình nói một lần, đường chỉ hỏi. Nhà hắn người khi nào tới đón hắn? Cố manh bất đắc dĩ buông tay. Không biết, Bạc Diệp nhìn quanh một vòng đại sảnh, thấy không có gì nhưng chú ý. Đề nghị. Trước đi lên đi, một tầng xem mơ siêu trước đài một góc phóng pha lê khay. Bên trong đựng đầy trái cây đường. Rời đi trước, đường chỉ thuận tay bắt một phen, cất vào áo blau trắng trong túi. Nếu không tính ngầm hai tầng, bệnh viện cùng sở hữu tầng năm mơ siêu nhị, lầu ba kết cấu cùng lầu một không sai biệt mấy. Phòng đầy đủ hết, trong đó lầu ba có hai gian phòng giải phẫu. Lầu bốn là khu nằm viện. Cùng sở hữu hơn 20 cái phòng bệnh, đồng thời cũng là người chơi chỗ ở. 5 tầng còn lại là hành chính nhân viên văn phòng, dạo qua một vòng. Hành chính nhân viên văn phòng vào không được, có thể đi vào địa phương cũng chưa cái gì nhưng xem. Thực mau đã đến giờ buổi tối 6 giờ 40 phân. Đại bộ phận người chơi lựa chọn trở lại lầu 4 phòng, bác sĩ nhóm ở 7 giờ khi tập thể gác cổng. Không muốn ở bên ngoài nhiều đãi, miễn cho đụng vào cái gì không nên gặp được, đến lúc đó còn vô pháp chạy thoát. Bốn cái hộ sĩ tuy rằng có thể ở bệnh viện hành động đến 10 giờ. Nhưng trong đó có hai cái là tân nhân, tự nhiên là không dám ở đại buổi tối không người bệnh viện đi dạo, một phòng bày biện hai trương. Giường, có độc lập buồng vệ sinh, trên tường mốc meo phát ô, nơi nơi đều là vết máu. Tuy rằng khiếp người, nhưng đây là duy nhất chỗ ở, cố manh cùng ân cần trụ một gian. Tiền ở Bạc Diệp cùng đường chỉ cách vách, Bạc Diệp tắm rửa xong sau trần trụi thượng thân. Đứng ở mép giường đổi khăn trải giường, đường chỉ từ phòng tắm ra tới. Trắng nõn khuôn mặt hấp hơi đỏ bừng, nhìn mắt dựa cửa sổ giường đệm, khăn trải giường phiếm mốc đốm. Không nói hai lời thượng bên kia Bạc Diệp giường, nói. Cùng nhau ngủ, Bạc Diệp đương nhiên không ý kiến, hai người sớm tắt đèn. Mặt đối mặt nằm nghiêng ở trên giường, bên ngoài tựa hồ là hạ vũ. Tí tách thanh âm vẫn luôn không ngừng, làm người cảm thấy thực không thoải mái. Vứt đi không được ẩm ướt cảm thông qua khăn trải giường bò lên trên làn da. Cả người tựa hồ đều phải mốc meo trong bóng tối. Đường chỉ nhắm hai mắt, không yên phận mà nhăn nhăn mày. Vẻ mặt nhẫn nại, không biết sao, lỏa lộ ở trong không khí sau cổ luôn là phất quá lạnh lẽo hơi thở, hắn hướng Bạc Diệp phương hướng. Nhích lại gần, Bạc Diệp nhẹ giọng hỏi hắn, làm sao vậy, ngủ không được, đường chỉ mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm mơ siêu phòng tắm môn giờ phút này rộng mở. Bồn rửa tay phía trên một mặt gương đối diện ngoài cửa. Hơi ẩm còn chưa tan đi. Mặt trên mơ hồ che một tầng xương trắng, nhìn kia đoàn xương trắng. Đường chỉ có chút sợ hãi. Thanh âm nhu nhu nói. Lão công, đi đem phòng tắm môn đóng lại được không? Bạc Diệp cười quát hạ hắn chóp mũi. Ngày thường lá gan không phải rất lớn sao? Vị nam nhân cười nhạo. Đường chỉ không cao hứng. Ngẩng mặt một trận loạn cắn. Đem Bạc Diệp ngón tay rảo phá một ít ra. Bạc Diệp bất đắc dĩ. Đứng dậy đi quan phòng tắm môn, hắn giữ chặt then cửa tay, đóng cửa trước, ở nhỏ hẹp hắc ám trong phòng tắm nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt cuối cùng dừng ở trong gương, có lẽ là ánh sáng nguyên nhân. Trong gương chỉ chiếu rọi ra bóng người hình dáng. Hắn vẫn chưa ở trong gương thấy rõ chính mình, mặt môn dần dần khép lại. Lạc khóa tiếng vang lên nháy mắt. Phúc sương mù trong gương có một đạo màu đen bóng người hiện lên, lúc sau. Ngoài cửa sổ kia luân tàn nguyệt ở trong gương hình tượng dần dần rõ ràng, tác giả có lời muốn nói. Màu đen bóng người, chỉ cần ta lóe đến rất nhanh, vai chính đoàn liền đuổi không kịp ta. Hết chương.